Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1616, Phan Tiểu Lâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm phẩy chấm, Lương Tổng, ngài rốt cuộc tới. Phan Tiểu Lâm nhìn đến Lương Phi sau, trên mặt lộ ra gương mặt tươi cười. Trước kia nàng đi đầu không đường khi, tới tìm Lương Phi, đều là vẻ mặt đưa đám tới, chính là hôm nay lại nhiều vài phần tự tin. Lương Phi hiểu ý cười, nhìn Phan Tiểu Lâm trong lòng ngực hài tử. Là cây nữ hài tử ngủ rồi, làn da lại bạch lại nộn, thậm chí đáng yêu. Lương Phi trực tiếp mang Phan Tiểu Lâm đi tới văn phòng. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ nhân, nàng rời đi lão Lý ra tiệm cơm đã có 2 tháng thời gian. Nữ nhân này càng thêm xinh đẹp, dáng người cũng so trước kia hào. Tuy nói nàng ngốc tại này nho nhỏ trấn trên, nhưng nàng lại là cây sinh viên, hơn nữa là cây nguyên liệu thật sinh viên. Ở học kỳ một gian cũng là thành tích ưu việt, chỉ là sau lại, cuối cùng một cái không đáng tin cậy bạn trai, sinh hạ hài tử sau, nam nhân liền chạy, rơi vào đường cùng, nàng đành phải tại đây trấn nhỏ thượng, mang theo hài tử cùng nhau sinh hoạt. Lương Tổng, nghe nói ngài sinh ý làm lớn, cho nên muốn đến xem. Không chờ Lương Phi hỏi, Phan Tiểu Lâm cư nhiên dành trước mở miệng. Lương Phi lại lần nữa cười, Vương Nhị Ni vì Phan Tiểu Lâm đổ trà. Cấp hải tử lấy tới điểm tâm. Phan giám đốc, ngươi nói đi, hôm nay tìm ta tới đến tột cùng chuyện gì? Sẽ không chỉ là đến xem ta đơn giản như vậy đi. Ta gần nhất ở trấn ở không có gặp qua ngươi, ngươi không ở này trấn trên trụ sao? Tuy rằng hai người phía trước từng có tiểu ăn Tết, nhưng kia dù sao cũng là sự tình trước kia, Lương Phi cũng sẽ không quá mức để ý. Hắn khóe môi một màu, nở rộ cười. Phan Tiểu Lâm cũng là tự nhiên hào phóng. Nàng đem ngủ hài tử giao cho Vương Nhị Ni, sau đó một cái lưu loát đứng dậy, tướng môn Tiểu Tâm đóng cửa, lại tướng môn khóa trụ, xoắn mạn diệu dáng người đi tới Lương Phi bên người. Lương Tổng, ngươi có biết, ngươi làm hại ta hảo thảm. Phan Tiểu Lâm thập phần lưu loát khóa ngồi ở Lương Phi bên hông, không thể không nói, càng là sinh quá hài tử nữ nhân, càng phóng khai, là dụ dỗ nam nhân một phen hảo thù. Lương Phi lười biếng đáp lại, Phan giám đốc. Ngươi hào hào nói chuyện, ta chính là cái nam nhân, ngươi làm như vậy, ta như thế nào chịu được? Lương Phi là cái có máu có thịt đại nam nhân, bị nữ nhân như vậy dụ hoặc, hắn đương nhiên sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, Phan Tiểu Lâm trên người không biết phun cái gì nước hoa, này hương vị tuy rằng không nồng đậm, nhưng Lương Phi ngửi được sau, trong lòng có đoàn nhiệt liệt ở thiêu đốt, thiêu đến cả người đều không tốt. Lương Phi là học y, đối này hương ảo thuật vẫn là có chút hiểu biết. Có chút hương có thể cho người ngưng thần, có chút hương có thể cho người an thần đi vào giấc ngủ, nhưng có chút hương có thể cho nhân tâm hỏa thiêu đốt, gợi lên dục vọng. T du n đưa, c c op t hải truy, e n, t c s cốt, n s xem ra lúc này đây, Phan Tiểu Lâm là có bị mà đến. Lương Phi chụp vài cái Phan Tiểu Lâm mông, nữ nhân này nhìn qua không mập, chính là thập phần có thịt cảm, sờ lên kêu một cái thoải mái. Lương Phi nửa người dưới vẫn luôn ở thiêu đốt, kia nam nhân tượng trưng đã giống thiết thiết giống nhau kiên cố. Điểm chết người chính là, Phan Tiểu Lâm thân mình vẫn luôn ở đong đưa, hơn nữa trước ngực hai cái đại màn thầu qua lại lay động, lóe Lương Phi đôi mắt đều phải mù, hắn hận không thể kéo ra Phan Tiểu Lâm quần áo, đem nàng ăn cái sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phan Tiểu Lâm trước kia ở trấn trên công tác thời điểm, là cây nữ cường nhân. Chưa bao giờ nói cảm tình, chỉ nói công tác, rốt cuộc nàng một người muốn dưỡng hài tử, nhật tử quá cũng là thanh bần, chính là rời đi trấn trên 2 tháng thời gian, cuối cùng lại biến thành như vậy bộ dáng, từ trong ra ngoài tản ra vô cùng mị lực, tin tưởng không có một người nam nhân có thể chống cự trụ này hết thay. Lương Phi rốt cuộc chịu không nổi, hắn chỉ nghĩ nhanh lên có được Phan Tiểu Lâm, ngực kia đoàn lửa đốt đến chính mình sắp tạc rớt. Chỉ có nữ nhân này có thể vì chính mình tưới diệt. Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thực nhiệt? Ngươi xem ngươi ra như vậy nhiều hãn. Phan Tiểu Lâm xác thật là cái liêu hãn cao thủ. Nàng bạch ngọc ngón tay ngọc ở Lương Phi nửa người trên du tàu. Khi thì đầu ngón tay xẹt qua ngực. Khi thì nhẹ cào Lương Phi cơ ngực. Mỗi cái động tác đều là như vậy quyến rũ. Lương Phi là cái có máu có thịt đại nam nhân. Hơn nữa Phan Tiểu Lâm trên người kia dục hỏa chi hương tác dụng dưới, Lương Phi càng là chịu không nổi này hết thảy. Lương Phi mặc kệ này hết thảy, bắt đầu xé rách Phan Tiểu Lâm quần áo, nửa người trên đã là cởi sạch, kia như tuyết làn da thậm chí trắng nõn, góc cạnh rõ ràng xương quai xanh càng là mỹ đến hít thở không thông. Thẳng đến hôm nay, Lương Phi mới phát hiện, nguyên lai này Phan Tiểu Lâm cũng là cái mỹ nhân, vì sao trước kia chính mình lại trước nay không có phát hiện quá. Hết thảy đều ở tiếp tục, Phan Tiểu Lâm lấy quá Lương Phi lửa nóng tay, đặt ở chính mình cao ngất ngực, Lương Phi khép hờ hai mắt, mồm miệng chi gian phát hiện khác thường tiếng vang. Lương Phi gần nhất thật bận quá, đã lâu lắm không có được quá nữ nhân, lúc này thật sự có chút chịu không nổi. Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, cúi xuống thân mình, bắt đầu mút vào Phan Tiểu Lâm kia cao mất đại bạch màn thầu, hết thảy là như vậy mỹ. Hảo, hết thảy đều ở như hỏa như trà tiến hành. Đúng lúc này, môn lại đột nhiên vang lên, đáng chết, Lương Phi nhíu mày mắng, đây là cái cỡ nào hưởng thụ thời khắc, kế tiếp, liền có thể tiến vào chủ đề. Sau đó chính là vừa lật mây mưa. Hắn dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, lúc này gõ cửa không phải người khác, mà là Vương Nhị Ni, nàng vẻ mặt nôn nóng nhìn qua giống như đã xảy ra chuyện quan trọng. Lương Phi lập tức đẩy ra Phan Tiểu Lâm, lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận đau, mới vừa rồi hắn tâm hỏa còn ở thiêu đốt. Chính là nhưng vào lúc này, trong lòng kia đoàn hỏa cư nhiên không tưới tự diệt, hắn thanh tỉnh thực. Người đi trước bên trong mặc tốt quần áo. Lương Phi theo sau đem Phan Tiểu Lâm đẩy mạnh bên trong phòng, Lương Phi sửa sang lại hào quần áo sau, lập tức tiến đến mở cửa. Lương Tổng, ngài mau đi xem một chút đi, vừa rồi khách nhân ăn chúng ta đồ ăn, xuất hiện đau bụng tình huống, ngài mau đi xem một chút đi. Vương Nhị Ni nôn nóng nói, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lương Phi vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhìn lướt qua đồng hồ, lúc này mới 11 giờ chung, theo lý thuyết, thời gian này ăn cơm sẽ rất ít. Lại như thế nào sẽ ở cái này thời gian xảy ra chuyện? Cái gì, còn có loại sự tình này? Lương Phi đừng không dám bảo đảm, chính là tiên hồ sơn trang hữu cơ rau dưa. Hắn có thể bảo đảm, này đồ ăn hạt giống là ở tiên cảnh chung, ở tiên hồ thủy ngâm quá, loại ra rau dưa cũng dinh dưỡng phong phú. Bất luận kẻ nào ăn xong, đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không nói hai lời, lập tức tiến đến đại sảnh xem xét. Chỉ thấy trong đại sảnh có hai vị khách nhân, bọn họ ăn mặc thập phần khéo léo, nhìn dáng vẻ, nghe giọng nói cũng không phải người địa phương. Bọn họ ôm bụng, vẫn luôn ở kêu bồi tiền. Ta nói cho các ngươi, hôm nay không bồi tiền, chúng ta liền không đi rồi, ta bụng đau quá, đau đã chết. Chỉ thấy một vị khác thân xuyên hắc y khách nhân vẫn luôn ở trong tiệm quăng ngã đồ vật, một bên quăng ngã đồ vật, một bên còn ôm bụng. Mặt bộ đồng dạng dữ tợn nói. Các ngươi đây là một nhà hắc điếm, nếu mở cửa làm buôn bán, như thế nào có thể sử dụng lạn đồ ăn cho chúng ta ăn? Chúng ta ăn các ngươi cơm, bụng đau, các ngươi nói, như thế nào bồi đi? Lúc này Lôi Tam đang ở dưới lầu, bồi khách nhân, cấp khách nhân nói tốt, cách trương.